Chương 877, cả đời này A trong căn phòng mở tối, một cái thân ảnh khô gầy lại một lần nữa từ trong chất lỏng hoảng sợ tỉnh lại. Hắn nhớ lại chuyện mới vừa phát sinh, lại phát hiện trí nhớ của mình đang chậm rãi mơ hồ. Hắn đang thức tỉnh trong nháy mắt đó, còn có thể rõ ràng nhớ kỹ đem mình nổ thành mảnh vỡ viên kia đáng chết bom, nhưng giờ này khắc này, khi hắn lại một lần nữa hồi ức mình vừa mới kinh lịch thời điểm, lại phát hiện, cảnh tượng đáng sợ kia đã có chút không nhớ nổi. Miệng lớn thở hào hẹn, tham lam hô hấp lấy đục ngầu, nhưng là đối với hắn mà nói đầy đủ chân quý không khí, tên này khô gầy lão giả, bưng lên cánh tay của mình. Đây là cánh tay của hắn, hắn vốn nên là quen thuộc, lại phát hiện vô cùng xa lạ cánh tay. Cánh tay này là như vậy gầy yếu, mặt ngoài trôi đầy chất lỏng, nhưng như cũ giống như là một đoạn tuổi khô đồng dạng. Hắn cẩn thận phân biệt, mới nhận ra cái này là chính hắn cánh tay. Hắn dùng tay pha trộn một chút trước người chất lỏng, kia chất lỏng màu đen tại bó đuốc chiếu dọi xuống, chiếu ra một trường mặt xấu xí bảng. Ây, cái này khô gầy lão nhân muốn giãn ra một chút thân thể của mình, lại phát hiện mình đã hư nhược ngay cả đứng dậy đều đã không làm được. Sợ hãi tràn ngập tại toàn thân của hắn, hắn cảm giác được linh hồn của mình đã mục nát đến tràn ngập một cô mi lạn hương vị. A, ngay tại hắn hoảng sợ đánh giá trên người mình biến hóa thời điểm, hắn nghe được bên người cách đó không xa, một tiếng tuyệt vọng rên rỉ. Mượn bó đuốc quang mang, hắn thấy được bên cạnh mình một cái trong thùng, đồng dạng khô quắt túi da rẽ rủa lấy từ trong chất lỏng thò đầu ra. Cái này đồng dạng khô quắt khô gầy lão nhân dùng ảm đạm vô quang con mắt nhìn lại, đối phương hướng hắn vươn cánh tay, tựa hồ muốn bắt lấy bờ vai của hắn. Nhưng sau đó, đầu kia so xác gớp cánh tay còn muốn đáng sợ cánh tay liền rũ xuống, vô lực treo ở vật chứa bên cạnh. Không biết vì cái gì, cái này ngồi dậy khô sẹp lão nhân biết, sát vách cái kia đồng dạng không thành hình người lão đầu nhi chết rồi. Không biết vì cái gì, hắn liền là biết, thật giống như tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, trải qua chuyện trước mắt đồng dạng. Đồng nhiên, hắn lại nghĩ nhớ lại vừa mới mình thảm người chết kia ác ma thời điểm, hắn phát hiện mình cái gì đều không nhớ nổi. Hắn không nhớ rõ vừa rồi bay về phía mình mảnh đạn bộ dáng. QNZ không nhớ rõ khuyết tán sóng xung kích là như thế nào cắt nát thân thể của hắn. Dù sao hắn liền là nghĩ không ra, thật giống như, trước đó những cái kia sốc xếp ký ức, đều chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Đáng chết, hắn mắng một câu, muốn một lần nữa sửa sang một chút mình đã sụp đổ ký ức, chỉ tiếc hắn cái gì cũng nhớ không nổi đến, thật giống như hắn nay trời vừa mới xuất sinh đồng dạng. Cái này QNZ tỉnh hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Một cái diện mạo xấu xí ác ma tín đồ nghe được lão giả phát ra thanh âm, rất là bực bội oán trách, sau đó đem trước mặt hắn một lão nhân khác theo trở lại trong chất lỏng. Ác ma này một bên khác, đã bận rộn thời gian thật dài một cái khác ác ma, thanh trường kiếm từ một bộ khô cạn trên thi thể rút ra, những này tế phẩm cũng không được đầu của bọn hắn hỏng mất. Ký ức xuất hiện hỗn loạn, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý bọn hắn bằng không. Ma pháp bản nguyên đại nhân nếu như trách tội xuống, chúng ta cũng sẽ gặp nạn mở tối nơi hẻo lánh bên trong. Bay tới một câu như ẩn như hiện lời nói. Lời nói này có chút lơ lửng không cố định, hiển nhiên nói chuyện ác ma ngay tại dục dịch. Lão nhân hít sâu một hơi, lại một lần nữa cố gắng, kết quả phát hiện mình vẫn là không cách nào từ cái này tràn đầy buồn nôn chất lỏng trong thùng đứng dậy. Một thanh âm khác từ đằng xa truyền đến, đứt quãng để người không rét mà run, có thế những cái kia đáng chết địch nhân làm sao có thể, trong thời gian ngắn như vậy, một hơi giết chết nhiều như vậy thần thị người ngươi thế nhưng là biết, những này thần thị người đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng bọn hắn vừa mới, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong bị giết chết rất nhanh, lại một thanh âm truyền đến, khô gầy lão nhân vùng vẫy một hồi, chất lỏng phát ra soạt một thanh âm vang lên động. Đừng làm ta sợ, có khả năng. Có khả năng bọn hắn liền là đi chấp hành một lần cùng một chỗ chịu chết nhiệm vụ, ngươi cũng không phải không biết, những này thần thị người bị giết chết về sau, bạo tạc đáng sợ đến cỡ nào. Một cái ác ma thanh âm truyền đến. Bên kia tựa hồ còn có sức lực dãy rủa đâu, đáng tiếc nếu như nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, hắn có lẽ còn có thể dùng lại lần nữa sau đó. Một thanh âm khác chủ nhân tựa hồ nghe đến tiếng nước, xách xách cảm khái một câu. Có thế nhưng khoảng cách lần trước, bọn hắn toàn quân bị diệt. Thời gian cũng quá tới gần mà pháp bản nguyên đại nhân là sẽ không như thế lãng phí thần thị người tại lão nhân dãy rủa thời điểm. Hai ác ma đối thoại tựa hồ không có đình chỉ ý tứ. A, một tiếng hét thảm, không thuộc về những cái kia nói chuyện phía ác ma, đây là một tiếng nói giàn ua, nương theo lấy sợ hãi cùng không cam lòng. Tại vật chứa bên trong rẽ rủa lão nhân biết, kia là một cái khác trong thùng tế phẩm tiếng kêu thảm thiết, hắn không muốn cùng đối phương rơi vào một cái hạ tràng. Hắn còn không muốn chết, cho nên hắn liều mạng rẽ rủa. Lúc này hắn mới phát hiện, trên người hắn cắm thật nhiều cái ống, chính là những này cái ống, cuốn lấy nửa người dưới của hắn, để hắn không cách nào rời đi cái này đáng chết vật chứa. Một bên khác, ác ma thanh âm đã dần dần tiếp cận, ngươi điên rồi dám chất vấn ma pháp bản nguyên đại nhân đi theo ta tranh thủ thời gian làm việc bọn hắn không được, liền dùng mới tế phẩm thay thế đi nhanh lão nhân đáng thương nhận mệnh đồng dạng từ bỏ dãy rua, bởi vì hắn biết, dựa vào hắn hiện tại như thế thân thể hư nhược, là không cách nào tránh ra khỏi trang bị như vậy. Hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, miệng lớn thở hào hẹn, nhớ lại vừa mới nghe được những cái kia đôi câu vài lời. Chỉ là, hắn tuyệt vọng phát hiện, cái kia đang chết nội dung nói chuyện, hắn đã có hơn phân nửa quên đi. Dùng hết toàn lực gõ hai lần đầu của mình, hắn lại một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, thấy được hai ác ma tín đồ khuôn mặt dữ tợn. Đừng dãy rùa một bên thanh trường kiếm đâm vào lão giả lồng ngực. Cầm đầu ác ma một bên thấp giọng an ủi hắn, ngươi dạng này, còn sống cũng không có cái gì ý tứ ngủ đi lão nhân muốn sử dụng hắn tiêu ngạo ma pháp, đốt cháy rơi trước mắt những này nhỏ bé ác ma, nhưng hắn phát hiện lòng bàn tay của mình căn bản là không có cách ngưng tụ lại ma pháp hỏa diễm. Bộ ngực của hắn đã bị trường kiếm xuyên qua, hắn há hốc miệng ra, muốn hô hấp một chút, nhưng hắn phát hiện trước ngực của mình đau rát. Hắn lực lượng ngay tại cấp tốc biến mất. Thật giống như lưu sa đồng dạng tản mát không thấy. Ta là hắn muốn nói một chút tên của mình, lại phát hiện mình ngay cả danh tự đều đã không nhớ nổi bóng tối vô tận đánh tới. Hắn nhắm mắt lại cả đời này à, ta đến dô tờ cụ ổ cờ đa la mở gì cái gì.